One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, ta gọi My Hawk. Will dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới không đảo Kiệt Nhĩ Dính. Nhờ vào cường đại thể lực, làm hắn ở bên trong mấy canh giờ hoàn thành đội thuyền mấy ngày hành trình. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn vẫn suy nghĩ rất nhiều. Là chiến là cùng, là tiến là lui, là ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn là khúm núm trực diện Kim Sư Tử. Cái này chỉ sợ là Will từ chạy ra Ohara cái kia tuyệt địa sau nhất liên quan đến sinh tử một khắc. Chính là bởi vì quá trọng yếu, cho nên có quá nhiều nhỏ xíu lựa chọn, lại mang đến quá nhiều khả năng. Lung tung kia tin tức để hắn đầu óc phình to. Thế là hắn quyết định không nghĩ. Việc nhỏ giảng phương pháp, đại sự bằng nguyên tắc, đi theo bản tâm đi. Mà bản tâm của hắn thì là nói ra, tựa như tát nước ra ngoài. Nếu Kiệt Nhĩ Dính đảo người không có lừa gạt hắn, mà hắn lại đáp ứng rồi bảo hộ tòa đảo này. Như vậy, tòa đảo này ta che lên. Có vấn đề sao? Tràng diện an tĩnh, có thể nghe được gió ngâm khẽ. Kinh ngạc, đến từ tất cả mọi người tại chỗ lúc đầu phản ứng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Will thế mà cứng như vậy. Nhưng tiến tới, căn cứ vai tuồng khác biệt, phát triển ra ba loại biến hóa khác. Cuồng hỉ, sinh ra từ Kiệt Nhĩ Dính đảo trong lòng người. Đùa bỡn tự nhiên chi vĩ lực cường giả, khiến chính bọn hắn đều muốn từ bỏ mình. Nhưng lại có người không hề từ bỏ bọn hắn. Loại này đảo ngược, đốt lên mọi người trong lòng dũng khí. Bình thường người cũng có dũng khí, nhưng phía trước tu hữu cường giả dẫn đường. Hiện tại, người này xuất hiện, tự hào dâng lên từ ngày Vương Hải Tặc đoàn thuyền viên trong lồng ngực. Đối mặt với cấp thế giới cự đầu Kim Sư Tử, mặc dù rút đi cũng là có thể lý giải a, thế nhưng là không ai ra biển là vì đi theo người hèn nhát bộ pháp. Bọn hắn tình nguyện đi theo dũng sĩ, lội qua chông gai, cho dù toàn thân vết thương, cũng không uổng thanh này điên cuồng, tàn nhẫn, ứ động tại Kim Sư Tử cùng một bọn ngực. Tưởng tượng bọn hắn năm đó là bực nào huy hoàng tung hoành tứ hải, huy chấn thế giới mới, thiên hạ không có người không tuân. Hôm nay, thế mà bị một cái chưa nghe nói qua người mới xem thường. Tiếng hoan hô to lớn tại yên lặng ngắn ngủi sau đột nhiên rung động. Tới đối đầu chính là người muốn phệ Kim Sư Tử. Hậu phương là bạn, phía trước là địch, giới hạn chính là Will. Bởi vì hết sức chăm chú cùng Kim Sư Tử rằng co, Will không có chú ý tới thanh danh của hắn bảng bên trong. Không đảo Kiệt Nhĩ Bà Rịa khu danh vọng bắt đầu một đường tiêu thăng. 3189, 3483, 3832, 4245. Trong nháy mắt đã trải qua sông phá 3000, đạt đến nổi tiếng đẳng cấp, đồng thời còn ở trên không ngừng trướng. Khắc ha ha ha ha. Lão tử thực sự là tức giận đến sắp điên rơi mất. Lịch sử cơ bưng bít lấy đầu, giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Chỉ là lần này, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì. Cũng chỉ là ở trong đó thần kinh chất cuồng tiếu. Will mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm dùng chiến lược máy quét nhanh chóng đảo qua đối diện. Kim Sư Tử lịch sử cơ chiến lực 2600 vạn, 4700 vạn, lần đầu cảm thấy cái gì gọi là răng hàm thẳng đau. Gãy mất hai chân, trên đầu cắm bánh lái, chiến lực cơ hồ giảm nửa, lại còn có 2600 vạn. Không chỉ là lịch sử cơ bản người, mấy cái khác phụ tá cũng là hoàn toàn đỏ ngầu. Máu Sư Tử Tây Vâng Phỉ Á chiến lực 1100 vạn, Mãng Sư Tử Tác Rex chiến lực 850 vạn, Cuồng Sư Kiệt Nhĩ Cáp Đức chiến lực 760 vạn, Kỳ Tháp Cơ Chớ chiến lực 440 vạn, lại còn có vượt ngàn vạn chiến lực cán bộ dạng người này. đã trải qua không sai biệt lắm là về sau tứ hoàng thời đại ba ngày tai. Tứ tướng tinh cái kia cái cấp bậc nhân vật, dù sao đại tướng ranh giới cuối cùng là 2000 vạn chiến lực. Như vậy tứ hoàng thủ hạ hạch tâm cán bộ, ít nhất cũng cần ngàn vạn cấp chiến lực đặt cơ sở. Về phần tứ hoàng bản nhân, theo Will suy đoán, chí ít 5000 vạn chiến lực lên trinh. Cái này Tây Vâng Phỉ á thế mà tại Kim Sư Tử lọt vào như thế đại bại sau còn không rời không bỏ. Làm sao hậu thế chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là chết rồi? Will vẫy vẫy đầu. Đem tạp nham suy nghĩ hất ra, trong lòng âm thầm tương đối hai phe thực lực. Phía bên mình, bản thân hắn có 1500 vạn chiến lực, Tông Nghiêm thứ hai có 730 vạn, sau đó liền Quách 680 vạn, Khố Bá 540 vạn, Khố Lạc 500 vạn, Bách Kỳ 400 vạn, bên trong Nại 350 vạn, Hắc 240 vạn, Tông Lần Lang 200 vạn, Dâu 190 vạn. Mặc dù mọi người đi qua trong khoảng thời gian này, thực lực có bay vọt về chất, nhưng là chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Cũng may chất lượng không được, số lượng đến bổ, Tông Nghiêm cùng Greg hai người cũng có thể liên hợp áp chế máu sư tử. Sau đó, ân Tông Nghiêm đâu? Will lúc này mới đột nhiên phát hiện, Tông Nghiêm thế mà không ở. Khố Lạc hẳn là phát giác Will trên mặt biến hóa rất nhỏ. Vội vàng tiến lên, nhanh chóng nhặt tin tức trọng yếu hướng Will giới thiệu. Kim sư tử vẫn còn đang thần kinh chất gầm thét. Will tại phòng bị đồng thời nghe lấy Khố Lạc tin vắn. Hai người nhìn như không chút nào dính dáng, làm lấy một mình để ý sự tình. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn nữa chắc chắn bộc phát. Tông Nghiêm sắc mặt âm trầm rút đao ra đến. Đã mất đi sinh mạng quạ theo thuyền lãm chậm rãi trượt xuống. Máu tươi chảy đầy bong thuyền. Trên thuyền yên tĩnh, một người sống cũng không có. Nhưng cái này không chút nào có thể làm Tông Nghiêm hài lòng. Nhìn chăm chú phương xa đột nhiên xuất hiện hòn đảo, lập tức buông xuống trên thuyền phà cứu hộ. Phù Không Đảo, khẳng định đã xảy ra chuyện, nhất định phải lập tức trở về. Đáng chết, thực sự là động tác quá chậm. Nếu như có thể có mạnh hơn một chút, phà cứu hộ giống như lợi kiếm đồng dạng chạy như bay lấy. Nhưng Tông Nghiêm hay là hận không được nhanh một chút nữa. Hắn mặc dù không có trực tiếp đoán được Kim Sư Tử, nhưng đồ đần cũng biết chắc xảy ra chuyện lớn. Đã ảo não tự chọn sai lầm thời cơ, lại oán trách thực lực của mình không đủ cường đại, đến mức làm trễ nải nhiều thời gian hơn. Nhưng Kim Sư chết đột kích lại có ai có thể dự đoán, ngờ tới đâu hoảng hốt ở giữa. Khóe mắt đột nhiên phát hiện một tờ thuyền con, lập tức sẽ đụng vào hắn phà cứu hộ. Cút ngay, vội vàng sao động phía dưới. Tông Nghiêm bỗng nhiên rút ra dài ánh sáng. Một vệt ánh đau mắt nhìn thấy liền muốn đem thuyền con bổ ra. Xoẹt xẹt, giống như lưỡi đao đụng nhau kim loại tiếng ma sát vang lên đồng thời. Một ngăn cản đao Tông Nghiêm đao quang. Hắn lúc này mới phát hiện, thuyền con phía trên lại còn ngồi xuống một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử một bộ Tây phương gương mặt, dáng người gầy gò, tướng mạo không có đặc biệt gì, chỉ có một đôi mắt dị thường lăng lệ. Mới vừa thấy mặt đã chặt người khác thuyền, không tốt lắm đâu. Tông Nghiêm sắc mặt đỏ lên, thật có lỗi, là tại hạ không nhìn thấy các hạ, bất quá hôm nay tại hạ thời gian đang gấp, nếu cần bồi thường thường mời theo lúc đi A Phu Tư cảng không trung hoa viên là đủ. Cáo từ. Tông Nghiêm lần nữa hoạt động phà cứu hộ, dán thuyền con tiếp tục tiến lên. Một thanh đao chặn đường đi của hắn lại, một thanh bình thường đao. Kiếm thuật của ngươi không sai, tỉ thí một chút đi. Trong lời nói hoàn toàn không có mời cầu ý tứ, tại hạ hôm nay tâm tình không tốt, các hạ tốt nhất đừng chọc ta. Như thế tốt nhất. Nam tử nhếch miệng lên, vậy mà thả người nhảy lên, nhảy vào Tông Nghiêm phà cứu hộ. lúc đầu bị người đánh bại, còn muốn đáp ứng giúp người kia làm việc mới có thể sống sót. Tâm tình cũng của ta rất khó chịu đây, cho nên khi yêu cầu ta giúp hắn chém người lúc, len lén chạy, không nghĩ tới vậy mà đụng phải đáng giá đánh một trận đối thủ. Lần này quả nhiên vẫn là đến đúng rồi, người thật giống như rất gấp, đã như vậy, liền ôm giết chết ta quyết tâm để chiến đấu đi. Nếu không, đừng nghĩ thông qua, phẫn nộ tại ngực ứ động, để tông nghiêm trên mặt xuất hiện từ chưa từng có đáng sợ biểu lộ. Nắm chặt chuôi đao, tại hạ không giết hạng người vô danh, tên ta Musashi Tông Nghiêm, ngươi thế hệ xưng tên ra. Nam tử trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng biểu lộ. Nghe cho kỹ, ta chính là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Kiều kéo có thể ngươi mai hóc chính là quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.